của sự xuất hiện biến hóa này, nó đã phong ấn cái bóng lại. Kể từ đó về sau, cái bóng của hắn trở nên biến dị. Chuẩn xác mà nói, cái bóng của hắn hẳn là đã trở thành vật dẫn của bóng Hắc Lân Lang. Hai cái bóng đã dung hợp lại với nhau. Đối phương có thể hấp thu dị chất, khiến cho Hứa Thành tu hành càng thêm trôi chảy. Bản thân của hắn cũng trở nên tinh khiết vô cùng. Đồng thời cái bóng cũng đang không ngừng hấp thu dị chất để phát triển, chiến lực theo đó cũng mà tăng lên. Về sau, cái bóng ngoại trừ tác dụng phụ trợ để hút dị chất thì thủy chung không có những biến hóa khác. Nhưng sau khi Hứa Thành phát hiện mình có thể điều khiển cái bóng, đối phương đã trở thành đòn sát thủ ẩn giấu của hắn. Cho đến lần hắn giết tên thiếu chủ của nhân ngư tộc, cái bóng bộc lộ ra một tia linh tính. Sau đó hắn lại được thiếu niên cầm kia nhắc nhở một câu. Cùng với lúc ở trên nhân ngư đảo, cái bóng chân chính tỉnh lại, sau đó dập tắt linh tức đăng. Từ đó về sau, cái bóng chẳng những hiển lộ linh tính, cũng lộ ra tất cả những thứ mà Hứa Thành đã sớm đoán trước trong lòng. Nhưng tù vi của hắn vẫn luôn có thể áp chế đối phương, còn tinh thể màu tín chấn áp, cho nên tuy có chút băn khoăn, nhưng hắn vẫn mặc kệ đối phương trở nên mạnh mẽ, cho đến bây giờ xuất hiện cảnh tượng cắn trả thế này. Thực ra Hứa Thành không ngoài ý muốn với việc cái bóng cắn trả, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng Hứa Thành lại rất kinh ngạc về việc cái bóng vậy mà có thể hấp dẫn người khổng lồ kéo lòng liễn đi tới nơi này. Điểm này khiến cho hắn đã có thêm vài suy đoán về lai lịch của cái bóng. Nhưng vô luận là như thế nào, đối với ta mà nói thì người lại hại nhiều hơn lợi. Hứa Thành cúi đầu bình tĩnh nhìn qua cái bóng, bình thản mở miệng. Ngữ khí của hắn khiến trong lòng lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, mà cái bóng cũng cảm nhận rõ ràng được thời điểm này khác biệt với ngày thường. Càng tràn ra thêm nhiều tia cảm xúc hoảng sợ, vô cùng kịch liệt, giống như đang cầu xin tha thứ. Đã là như vậy thì lưu lại ngươi để làm cái gì? Hứa Thành nhắm nghiền hai mắt, giơ tay phải lên, không chút do dự đặt vào bên trên cái bóng trên khoang thuyền. Lần này ánh sáng tím không tràn ra lực lượng trấn áp nữa, mà theo tay phải của Hứa Thành trực tiếp rơi trên thân thể cái bóng. Trong khoảnh khắc tiếp theo thì trên con thuyền vang lên tiếng nổ, cái bóng không chịu nổi rồi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương trước nay chưa từng có. Cũng có cảm xúc đau khổ và phẫn nộ hỗn hợp cùng với một chỗ, từ trong người nó tràn ra, tràn vào trong cảm giác Hứa Thành. Hứa Thành không quan tâm, tiếp tục chấn áp. Mà tiếng kêu rên thê thảm kia khiến cho lão tổ Kim Cương Tông nghe mà kinh tâm động phách, theo bản năng lui về phía sau một chút. Lúc nhìn Hứa Thành thì trong mắt lộ ra vẻ căng thẳng. Trong lúc tiếng nổ vang vọng, tiếng kêu thảm thiết của cái bóng càng lúc càng nhạt, sau đó phịch một tiếng và vỡ thành từng mảnh nhỏ. Từ nguyên bản hình dạng của cái cây lại hóa thành một cái bóng bình thường. Tiếng kêu rên thê lương cũng chậm rãi yếu ớt, hóa thành cầu khẩn, đồng thời từ trên người của nó cũng khuếch tán ra một loại cảm giác suy yếu. Hứa Thành mặt không cảm xúc, vẫn trấn áp như trước, 180 lần, 240 lần, 320 lần. Ánh sáng tím từ trên người hắn lần lượt vang ra tiếng nổ, lần lượt trấn áp xuống, khiến cái bóng ở trên khoang thuyền không ngừng mà phai nhạt, đã trở nên rất mơ hồ. Tiếng kêu thảm thiết cũng càng lúc càng yếu, mà trong mắt Hứa Thành cũng lóe lên vẻ quyết đoán. Có thể nhìn ra sự quyết tâm của hắn, hắn thật sự muốn hoàn toàn xóa đi tồn tại này. Về phần sau khi đối phương chết, hắn phải giải quyết dị chất của mình như thế nào, Hứa Thành cũng không quá mức lo lắng. Tồn tại của cây bóng chỉ là vấn đề thứ yếu, còn chủ yếu vẫn là khối tinh thể màu tím của hắn. Cây bóng thực tế chỉ là phụ. Mặc dù cây bóng có thể hấp thu dị chất, nhưng nếu như tinh thể màu tím có thể phong ấn được nó, vậy thì nó cũng có thể phong ấn được những vật cùng loại với cây bóng. Cùng lắm thì sau khi giết chết cây bóng, hắn lại đi tới cấm khu nhiều một chút, lại tìm một cái bóng khác phong ấn thay thế là được. Cho nên giờ phút này, cái bóng đã trở nên cực kỳ nhạt, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục chấn đáp. 350 lần, 460 lần, 570 lần, 680 lần. Toàn bộ quá trình không có chút nào dừng lại, kiên quyết vô cùng. Cho đến khi cái bóng đang không ngừng phai nhạt, cuối cùng phải có rút hội tụ thành một đoàn, khiến cho màu sắc bản thân không hề phai nhạt nữa, mà có hơi chút đậm đặc lại. Sau đó hình dáng của nó thay đổi thành một tiểu nhân, quỳ xuống tỏ rõ thái độ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hứa Thành lạnh lùng nhìn cái bóng tiểu nhân không ngừng dập đầu, tay phải một lần nữa đè xuống, tiếng nổ vang lên, một trường đập vỡ. Tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt lại. Vẻ mặt Hứa Thành bình tĩnh ngồi ở dưới ánh mặt trời. Bên cạnh của hắn không xuất hiện bất kỳ một cái bóng nào nữa. Nhưng hắn không để ý tới cảnh tượng quỷ dị này, mà đứng dậy